Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chuyện này. Không như vậy đơn giản, dâu lớn cầu bắp đậu, trận trận tiếng hỗn loạn truyền đến thời khắc, Lý Lệ Chất cơ hồ là ở nháy mắt, liền buông lỏng ra cào Đỗ Tiểu Muội ngứa tay, từ trên giường nhanh hiểu đứng dậy. Ngồi ở mép giường nhìn chăm chú ngoài cửa. Lâm Lang, Lý Lệ Chất gấp giọng xông ngoài cửa hô một tiếng. Đạm nhạt địa phân phó Lâm Lang đạo. Người nhanh chóng đi ra xem một chút. Bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là, công chúa. Ngoài cửa Lâm Lang, gật đầu theo tiếng trong lúc đó. Liền bước nhanh rời đi tìm hiểu tin tức. Lúc này, Đỗ Tiểu Muội cũng muốn từ trên giường đứng dậy. Có thể nàng cành liễu eo nhỏ, đang bị sau lưng Lý Giật ôm chặt lấy, nàng lại không đành lòng đem Lý Giật cho làm tỉnh lại. Thế là cũng không có nhanh chóng, mà là dò xét tính đem Lý Giật tay, cho chậm rãi gỡ ra. Nhưng nghe đến bên ngoài hô hào, cứu hỏa, hai chữ Lý Giật. Giờ phút này, lại cũng không có lòng tiếp tục vờ ngủ xuống. Bỗng nhiên, hắn liền buông lỏng ra Đỗ Tiểu Muội eo nhỏ, từ trên giường thẳng thân ngồi dậy. A, nghe được sau lưng cái này đạo vang động truyền đến đồng thời, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người tức khắc cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lý Giật, ngạc nhiên được bật người che miệng lên tiếng đạo: phu quân, ngươi đã tỉnh. Cơ hồ là ở nhắm mắt, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người xinh đẹp khuôn mặt song song triệt để nhuộm đỏ một mảnh, giống như say rượu hồng thấu quen quả táo. Lý Giật không có đi quản các nàng hai người xấu hổ, mà là thừa dịp các nàng sững sờ công phu, nhanh chóng mặc vớ giày xông ngoài cửa trước mặt Nguyệt Nhi, lớn tiếng kêu đạo: Nguyệt Nhi, người cũng nhanh đi bên ngoài nhìn xem, thuận tiện giúp lấy duy trì quán rượu trật tự, không cần thiết cho người thừa dịp loạn tạo thế. Là, công tử. Ngoài cửa trấn giữ Nguyệt Nhi trang trọng gật đầu tất cả, cũng nhanh chóng quay người rời đi. Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người thấy vậy, lại là ngượng ngùng được song song cúi đầu che mặt, đem cái đầu nhỏ đừng tới, không còn dám cùng Lý Giật liếc nhau. Nhớ tới các nàng vừa rồi, dĩ nhiên ngay trước Lý Giật mặt đùa giỡn, hơn nữa còn ngủ ở Lý Giật giường hẹp bên người chơi đùa, lại không nghĩ Lý Giật căn bản cũng không có uống say, hết thảy đều là cố ý trang. Các nàng hai người trong lòng liền một trận ngượng ngùng không chịu nổi, thật sự là quá mất mặt. Vừa mới lời khẳng định đều bị phu quân cho chính tay nghe được. Trong lúc nhất thời, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người đều không biết nên như thế nào mới tốt. Các nàng chỉ lo cúi đầu che mặt, không dám tùy tiện mà ra tiếng một câu, sợ nhắm trúng Lý Giật cười nhạo. Công chúa, Tiểu Muội, Lý Giật nhìn các nàng hai người một cái, nhưng gặp các nàng hai người bộ dáng như vậy, cũng không lo được mở miệng đến cười đùa các nàng. Mà là một mặt nghiêm mặt địa căn dặn đạo: các ngươi liền ngốc ở nơi này bên trong đừng động, đợi một trước ra ngoài nhìn một cái tình huống. Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người cùng nhau gật đầu đáp ứng, thanh âm giống như ruồi muỗi đồng dạng thấp kém nhỏ bé. Lý Giật thấy vậy cũng không trong phòng bút tích tí ti, lập tức chuyển liền đi ra cửa. Chân trước vừa mới phóng ra phòng trọ cửa phòng, Lý Giật liền gặp toàn bộ Túy Tiên lâu bên trong, giờ phút này đã trải qua triệt để loạn thành một đoàn hỏng bét. Trong tửu lâu thực khách, nhào nhào nhanh chân hướng bên ngoài bôn tẩu mà chạy, bước chân cũng là hốt hoảng thất thố, mà Túy Tiên lâu đệ nhất phân cửa hàng trưởng quỹ cùng tiểu nhị đám người, cũng cùng nhau mang theo thùng nước. Tiến về bếp sau đi cứu hỏa, Độc Lưu lại sơ qua mấy cái điếm tiểu nhị, còn đang giúp duy trì chúng thực khách ra ngoài trật tự. Tất cả mọi người trước đừng hốt hoảng, Bất quá là bếp sau bắt lửa mà thôi. Hỏa thế quá nhỏ, sẽ không đả thương gặp chúng ta. Tất cả mọi người một cái đi. Không nên gấp, chậm một chút, tất cả mọi người chậm một chút. Ngàn vạn không muốn đạp hắn người. Duy trì luật tự tiểu nhị, một bên dốc lòng lên tiếng khuyên nhủ, một bên dẫn dắt chúng thực khách đi ra ngoài. Lý Giật thấy vậy, cũng không có tùy tiện lên tiếng ngăn cản, cũng không có sai người can thiệp, mà là cứ như vậy đứng bình tĩnh tại tầng lầu chỗ cao. Cẩn thận địa quan sát đáy hạ nhân quần thần sắc, cũng đang cùng lúc đó, thiên tự nhất hào trong phòng, chính đang nâng ly trình xử mặc đám người, nghe được ngoài cửa tạp nham tiếng động, cũng nhao nhao từ trong nhà đuổi đến đi ra. Một cái liền gặp được Lý Giật, giờ phút này đang tại bọn hắn bên ngoài cách đó không xa. Lại gặp được phía dưới trong tửu lâu một mảnh hỗn loạn. Trình Sử Mặc không khỏi lên tiếng đạo: "Bá An huynh đệ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có người ở trong tửu lâu phóng hỏa." Lý Giật thanh âm đạm mạc địa nói ra, nhưng hắn một đôi ánh mắt, giờ phút này lại là híp mắt co lại. Thần sắc bên trong lộ ra hờ hững đến cực điểm lạnh ý. Một mực nhìn chằm chằm phía dưới đào tẩu người, không có tùy tiện địa nháy một chút mắt. Cái kia vẻ mặt, phảng phất giống như tháng 6 tuyết bay thiên đồng dạng, nhường người nội tâm không khỏi cảm giác được một trận cực độ rét lạnh đột kích. Có người phóng hỏa. Trình Sử Mặc cùng La Thông đám người gặp Lý Giật mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thần sắc ào ào, lại gặp mang theo thùng nước bôn tẩu tiểu nhị, tức khắc tỉnh rượu hơn phân nửa. Mẹ kiếp, là cái nào cái không có mắt tên khốn kiếp, tốt lớn mật, lại dám ở tửu lầu bên trong phóng hỏa hành hung, hại tính mạng người. Trình Sử Mặc lúc này chửi ầm lên, hai tay vung ống tay áo, tức giận đến muốn đánh người. La Thông đám người thấy vậy, cũng nhao nhao không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Lý Giật. Lên tiếng đạo: "Bá An huynh đệ, vậy chúng ta hiện tại liền chia ra hành động, một nhóm người đi trước cứu hỏa, một phần khác người lập tức ra ngoài kiểm tra những người này. Đúng rồi, tuyệt đối không thể để cho phóng hỏa hành hung ác tặc. Cứ như vậy thừa dịp loạn trốn, mẹ kiếp, lại dám phóng hỏa hỏng lão tử hào hứng. Hôm nay, lão tử không được đem bọn hắn những ác tặc này bắt lấy. Lão tử liền không gọi Uất Trì Bảo Lâm. Bá An huynh đệ, chúng ta liền chia ra hành động." Phòng Di Trực đám người nhao nhao tạp nham không đủ địa lên tiếng, tràn đầy mặt mũi tức giận biểu lộ. Lý Giật nghe vậy, chỉ thấy phía dưới đào tẩu thực khách đám người bên trong cũng không có một cái lộ ra phóng hỏa hành hung chân ngựa. Thế là liền gật gật đầu, nhìn về phía Trình Sử Mặc một đám người: "Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền chia binh hai đường, lập tức liền ra ngoài giam người kiểm tra." Lý Giật đạm mạc nói ra. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía La Thông: "La Thông huynh đệ, liền làm phiền ngươi lưu ở chỗ này, bảo vệ tốt công chúa cùng tiểu muội an nguy." "Tốt, chúng ta hiện tại liền đi." Đám người liên tục gật đầu, lập tức chiều dưới lầu chạy nhanh, chia hai đội nhân mã hành động. "Yên tâm đi, Bá An huynh đệ, công chúa cùng tiểu muội an toàn, liền quấn ở một trên người." La Thông gật đầu vỗ ngực, liền đi tới ngoài cửa phòng, canh giữ ở Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội hai người nơi cửa. Hôm nay một đạo đến đây mấy người bên trong, liền tính võ công của hắn bản lĩnh cao nhất, bởi vậy đối với Lý Giật quyết định này, La Thông cũng rất là đồng ý. Tuyệt đối không thể để cho cái này đoàn người thừa cơ đục nước béo cò, làm thương tổn Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội hai người. Giờ này khắc này, Lý Giật mang theo Trình Sử Mặc, Ngụy Thư Ngọc, Uất Trì Bảo Lâm ba người cùng nhau ra cửa thủ ở tửu lầu bên ngoài. Về phần Đỗ Câu, Phòng Di Trực, Tần Hoài Ngọc ba người thì là giúp đỡ trong tửu lâu người. nhào nhào cứu hỏa mà đi. Các ngươi toàn bộ đều cho lão tử dừng lại. Vừa ra quán rượu, nhìn thấy thực khách đám người nhao nhao chạy loạn. Trình Sử Mặc cùng Uất Trì Bảo Lâm hai người liền cùng nhau cao giọng hét lớn một câu. Nguyên bản hốt hoảng chạy trốn thực khách đám người bật người như chuột thấy mèo đồng dạng, trung thực địa ngừng chân ngừng bước chân. Bọn hắn hai người, trong đó một cái là Trình Chi Tiết con trai, mặt khác một cái thì là Uất Trì Kính Đức con trai. Hai người đều là đại đường chiến đấu mãnh tướng hậu bối. Giọng thiên sinh to rõ, lại mang theo dũng mãnh chiến tướng uy nghiêm. Huống chi, Lam Điền huyện những người này, cơ hồ toàn bộ đều nhận được bọn hắn hai người. Bởi vậy, bọn hắn hai người cái này vừa nói, cơ hồ không ai dám tùy tiện loạn động. Toàn bộ đều cho lão tử đứng ngay ngắn, chờ đợi Thư Ngọc huynh đệ kiểm tra. Một ngược lại muốn xem, rốt cuộc là cái nào cái không có mắt tên khốn kiếp, lại dám ở tửu lầu bên trong phóng hỏa, hại một này tính mạng. Trình Sử Mặc thở phì phì địa nói một tiếng, lập tức cho Ngụy Thư Ngọc nháy mắt một cái đi qua. Ngụy Thư Ngọc gật gật đầu, liền cùng Uất Trì Bảo Lâm một đạo đi qua, bắt đầu từng cái kiểm tra đám người. Lý Dật tại quan sát bọn hắn những người này thần sắc đồng thời cũng cẩn thận cảnh giác địa chú ý bốn phía, nhìn xem có hay không cá lọt lưới, nghĩ muốn thừa cơ âm thầm đào tẩu. Nhưng nhường Lý Dật vô cùng thất vọng là tại trận bên trong cũng không có một người có cái này lỗ mãng tiến hành kiểm tra. Không bao lâu, trong đó một tên nam tử nhìn thấy Uất Trì Bảo Lâm liền thần sắc bối rối, ngay tại chỗ bị Uất Trì Bảo Lâm hai lần chế trụ, hướng về phía hắn phần bụng một quyền, gắt gao địa đè xuống đất, không cho lão tử thành thật một chút, thế mà còn muốn đào tẩu. Uất Trì Bảo Lâm đỏ lên trương phẫn nộ mặt, giống như quan công sắc mặt đồng dạng, chỉ hắn cái mũi, trừng mắt mắng to đạo, nói ngươi tiểu tử, có phải hay không phóng hỏa người hành hung? Không phải, không được là tiểu nhân phóng hỏa a. Công tử, cái kia nam tử còn muốn rảo biện, bật người lại bị Uất Trì Bảo Lâm cho ăn một quyền, đánh đến mặt mũi bầm dập địa đổ máu, cái này mới rốt cục nhận tội, hắn liền là phóng hỏa người. Sau đó, Ngụy Thư Ngọc đám người lại tiếp tục kiểm tra một phen. Nhưng là trừ tên nam tử này bên ngoài, ở đây tất cả mọi người bên trong cũng không một người còn có phóng hỏa hiềm nghi. Lý Dật không khỏi ám đạo không ổn. Bá An huynh đệ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trình Sử Mặc thấy tình thế không ổn, đuôi lông mày khóa chặt, nhìn về phía Lý Dật hỏi đạo. Ngoặc kép, chắc chắn hắn đồng bọn giờ phút này cũng đã trốn. Bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu, lại hít khẩu khí. Lý Dật nhìn thoáng qua trên mặt đất người, chậm rãi lên tiếng đạo. Sử Mặc huynh, chúng ta trước tiên đem hắn áp lên, đợi thẩm vấn qua sau lại nói. Trước mắt nhìn đến, cũng chỉ có thể như thế. Trình Sử Mặc thở phì phì địa khẽ cắn môi, liền cho Uất Trì Bảo Lâm truyền lời. Uất Trì Bảo Lâm đem cái kia nam tử ném cho bên cạnh chờ lấy tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nhìn thấy, lập tức sai người tìm đến dây thừng, đem tên nam tử này quanh thân buộc chặt được chặt chẽ vững vàng, nhốt vào quán rượu kho củi, cũng tự mình trông coi lên. Giờ phút này, bếp sau hỏa thế đã diệt, từ trưởng quỹ cùng tập chí chiêu hai người nhào nhào từ trong tửu lâu chạy ra. Công tử, hết thảy đều là tiểu nhân sai, đều là tiểu nhân sơ sẩy chủ quan, lúc này mới bị người thừa cơ ở bếp sau bên trong thả hỏa, nhường công tử cùng chư vị lang quân bị sợ hãi, mời công tử trách phạt. Từ trưởng quỹ cùng tập chí chiêu hai người mặt mũi tràn đầy áy náy địa cung cúi người đạo. Đứng lên đi, hôm nay chuyện này không trách các ngươi. Lý Dật khoát tay áo, sau đó nhàn nhạt địa lắc lắc đầu nói ra. Chuyện này chỉ sợ không như vậy đơn giản. Dù sao, hôm nay thế nhưng là Túy Tiên lâu đệ nhất chi nhánh tại Lam Điền huyện khai trương đại điển. Hơn nữa, đi cùng Lý Dật một đạo đến đây người thân phận, cái đều là không nhỏ. Trong đó, còn có Lý Lệ Chất cái này cái hoàng tộc công chúa, cũng thân tự đại giá quang lâm nơi đây. Như thế phía dưới, còn dám âm thầm phóng hỏa, người này thân phận tuyệt đối không nhỏ. Lý Dật nhíu mày, ở trong lòng âm thầm suy tư, rốt cuộc là người nào sẽ có như thế lớn mật, dám ở Túy Tiên lâu bên trong phóng hỏa hành hung. Từ trưởng quỹ, Tập Chí Chiêu hai người, nghe được Lý Dật lời này bên ngoài vị đạo, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, vừa rồi hậm hực địa thẳng thân lên, giữ vững trầm mặc, đứng bốn phía chúng thực khách, không có đạt được Lý Dật đám người phân phó, nhao nhao trong lòng run sợ địa đứng đấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Toàn trường bảo trì sau một hồi trầm mặc, bên ngoài quán rượu cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng vó ngựa, giá, giá giá giá, trận trận lao nhanh tiếng vó ngựa, liên miên không dứt địa từ đằng xa truyền đến, làm cho ở đây tất cả mọi người, toàn bộ đều cùng nhau quay đầu nhìn lại, muốn thấy đến tột cùng. Lý Dật cũng từ trầm mặc hồi thần lại, ánh mắt nhìn về phía móng ngựa truyền đến phương hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,